Nông gia chi phú quý hiền thê, chương 25, ăn bánh bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống ở nhà cũ bị một nhà cữu quấy rầy, một nhà tam phòng đi chấn trên thú vị hơn nhiều. Đây là lần đầu tiên Lâm Uyển Uyển ngồi xe bò, một đường sóc nảy mông đau nhức, cũng không biết Khương Gia Minh cùng hai đứa nhỏ thế nào, trên mặt không có biểu hiện gì, cô cũng ngượng ngùng hỏi. Đến gần hơn một chút, cửa thành chậm rãi hiện ra trước mắt. So với tưởng tượng của cô thì hoành tráng hơn một chút, dù sao cũng là một trấn nhỏ, không thể so sánh với kiến trúc hùng vĩ khác. Lâm Uyển Uyển có chút kích động, Bạch Vân Trấn, ta tới đây. Hai đứa nhỏ cũng rất kích động, tuy rằng nương nói với bọn họ đã sống ở trên trấn qua 3 năm, nhưng bọn họ lúc đó tuổi còn nhỏ, làm sao còn nhớ rõ, hoàn toàn giống như lần đầu tiên đến. Khương Gia Minh khuôn mặt ngăm đen lộ ra nụ cười sủng nịnh. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bộ dáng kích động như vậy của tức phụ, thật giống như một đứa trẻ. Xe bò chạy vào trấn, dừng lại ở một góc bên cạnh, tất cả mọi người xuống xe ở đây, từng người trả tiền xe rời đi, muốn ngồi trở về sẽ nói trước với nhiều đại thúc. Lâm Uyển Uyển cũng không rõ giá cả, lúc trước cũng không hỏi, thấy người ta đều là một người cho 2 văn tiền, cô lấy khăn ra đếm 8 văn tiền, đưa cho nhiều đại thúc. Nhiều đại thúc, tiền của ngài, Nhiều đại thúc đếm, thấy dư ra thêm 2 đồng tiền, gọi Lâm Uyển Uyển đang muốn đi. Lão Tam tức phụ, ngươi trả nhiều hơn rồi. Nghe nói vậy, cả nhà dừng bước, quay lại. Lâm Uyển Uyển khó hiểu mở miệng. Nhiều đại thúc, không phải một người 2 văn tiền sao? Nhiều đại thúc thành thật trả lời. Đúng vậy, nhưng đứa nhỏ không cần nhiều tiền như vậy, chỉ cần 2 văn là đủ. Lâm Uyển Uyển suy nghĩ một chút, cười nói. Nhiều đại thúc. Hải tử cũng chiếm vị trí, người đánh xe cũng không dễ dàng, ngài liền thu đi. Có người thấu hiểu, như đại thúc trong lòng vô cùng cao hứng, đến tuổi này trong nhà hắn cũng không có bao nhiêu thu hoạch, toàn bộ dựa vào cái xe bò này mới kiếm được chút tiền, cũng không giả bộ. Vậy ta liền nhận lấy, được, như đại thúc, vậy chúng ta đi trước, chờ một chút, như đại thúc tựa hồ nghĩ tới cái gì đó, vội vàng mở miệng. Dạ, Lâm Uyển Uyển lần thứ 2 dừng bước. Đây lại là có chuyện gì vậy? Trở về còn ngồi xe sao? Nếu về, chiều nay thúc vẫn ở chỗ này. Đa tạ Nhiêu đại thúc, ngày hôm nay chúng ta không nhất định trở về, Nhiêu đại thúc không cần chờ chúng ta. Lâm Uyển Uyển nghĩ thầm, Nhiêu đại thúc là một người nhiệt tình. Đi xa một chút, Khương Gia Minh ngượng ngùng mở miệng. Tức phụ, nàng vừa rồi nói không nhất định trở về là có chuyện gì sao? Lâm Uyển Uyển thoải mái nói một câu khiến Khương Gia Minh nghẹn lời. À, là bởi vì hôm nay ta không muốn trở về à? Khương Gia Minh khó hiểu, gãi gãi đầu. Tại sao vậy, ngươi một đại nam nhân, lấy ở đâu nhiều vấn đề như vậy, đi mau. Cũng mặc kệ Khương Gia Minh ngốc lăng ở một bên, mỗi bên một cái nắm tay 2 tiểu hài tử, đông dạo một chút, tây dạo một chút. Đợi đến trước mặt một cửa hàng bánh bao, 2 tiểu tử Khương Liên Giác và Khương Liên Khuyết nhìn chằm chằm, trước đây đại đường ca có chia bọn hắn nếm qua. Nhớ tới hương vị kia, vô ý thức li ba mét khóe miệng. Bộ dáng này thật sự quá đáng yêu, Lâm Uyển Uyển không nhịn được mở miệng trêu đùa. Nước miếng rơi xuống đất kìa, còn không mau lau đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghe, 2 tiểu tử vội vàng cúi đầu xoay người lại, lấy tay lau nước miếng, kết quả cái gì cũng không có, 2 cái mặt bánh bao nhỏ nhỏ nhăn thành một đoàn. Nương, ngươi gạt người, chúng ta không thích ngươi. Hừ. Nói xong nắm chặt nắm tay, mỗi người đều phồng miệng lên. So sánh mà nói, cực giống gói biểu tượng cảm xúc. Nhìn bộ dáng đáng yêu này, tuổi nhỏ như vậy liền biết thẹn thùng, còn có thể uy hiếp mẫu thân mình. Lâm Uyển Uyển bật cười, bất quá cũng không lớn tiếng cười ra, bằng không 2 đứa nhỏ này còn không biết sẽ xấu hổ trốn đi đâu. Nhìn về phía tiệm bánh bao, 2 đứa nhỏ tuy rằng cực lực che giấu, nhưng ánh sáng trong mắt lại không lừa được người khác, chính cô cũng muốn nếm thử. Đến gần tiệm bánh bao, hỏi, trưởng quầy, bánh bao nhân gì? Có nhân bắp cải, còn có thịt lợn băm, khách quan muốn mấy cái? Lâm Uyển Uyển đang muốn mở miệng, liền cảm giác có người đang kéo quần áo của cô. Mỗi bên một người đều vội vàng lắc đầu với cô, ý tứ là bọn họ không muốn ăn, đừng mua. Không có việc gì, mua mấy cái nếm thử, nương mang theo tiền. Các người cứ yên tâm ăn đi. Trưởng quầy, bánh này nhân rau cùng nhân thịt bán như thế nào? Một bên vội vàng gói bánh bao cho những người khác, Một bên trả lời câu hỏi của Lâm Uyển Uyển. Một đồng một bánh nhận rau, hai đồng một bánh nhân thịt. Lâm Uyển Uyển nghĩ thầm, một chuyến tiền xe cũng chỉ 2 văn tiền, một cái bánh bao thịt liền có thể đi một chuyến xe, chẳng qua trên trấn loại bánh bao này đúng thật là ít. Trưởng quầy, cho ta 4 cái nhân rau, 4 cái nhân thịt, tách riêng túi ra. Có ngay, khách quan ngài chờ một lát, lập tức liền có. Nhanh chóng gói lại, đưa cho Lâm Uyển Uyển. Khách quan, bánh bao của ngài, hết thảy 12 văn tiền. Lâm Uyển Uyển nhận lấy bánh bao, lại đếm 12 đồng từ trong khăn tay, trả cho ông chủ tiệm bánh bao, sâu kín thở dài, tiền này dùng thật nhanh, khăn tay bọc 230 văn tiền, lập tức tiêu đi 20 văn, cũng may trong không gian của cô còn có 5 lượng gia sản, cũng không lo lắng nhiều. Một người 2 cái bánh bao, một nhân thịt một nhân rau, chia xong cho hải tử, thời điểm dự định phân cho Khương Gia Minh, mới phát hiện tên kia không có cùng tiến lên, còn đứng sững sờ ở phía sau. Lâm Uyển Uyển có chút quĩnh, cô có vẻ như không làm gì với hắn đi, cần bảo trì khoảng cách xa như vậy sao? Nếu Khương Gia Minh nghe được tiếng lòng của cô, phòng chừng sẽ lớn tiếng phản bác, ngươi còn chưa làm gì ta, ngươi như vậy là... Email protected, trụi vết bỏ ta, lòng tự trọng của ta bị tổn thương, tâm tình của ta không tốt. Lúc Khương Gia Minh phục hồi tinh thần lại, Lâm Uyển Uyển đã đứng trước mặt hắn. Hai tay giơ bánh bao lắc lư trước mắt hắn, hai đứa nhỏ đi theo phía sau, mỗi tay cầm một cái bánh bao, trái cắn một miếng, phải cắn một miếng. Đây là cho ngươi, mau ăn đi. Khương Gia Minh nhận lấy bánh bao, cắn một miếng, thật ngon, quả nhiên tức phụ không ghét bỏ hắn, tức phụ còn mua bánh bao cho hắn ăn, tức phụ thật tốt. Mua cho 2 cái bánh bao liền cảm động, gã này cũng quá dễ dỗ dành đi. Chỉ có thể nói mạch não của hai người này không ở cùng một đường. Lâm Uyển Uyển nhìn ba cha con ăn ngon như vậy, tuy rằng ghét bỏ bánh bao không trắng, cũng lớn mật nếm thử, cắn một ngụm, Lâm Uyển Uyển liền hối hận, bánh bao này cũng quá thô ráp đi, bên trong còn có chút cứng rắn, nhân thì khô, thịt quá mỡ, cô thật sự khó có thể xuống miệng, cô thực nhớ bánh bao hiện đại, vừa trắng lại vừa mềm, hương vị lại rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại cúi đầu nhìn 2 cái bánh bao trong tay mình. Lâm Uyển Uyển rất ghét bỏ nhét vào trong tay Khương Gia Minh. Người ăn đi, Khương Gia Minh liên tục cự tuyệt. Tức phụ nàng ăn, ta ăn đủ rồi. Thật sao? Lâm Uyển Uyển có chút không tin. Cái người vừa mới ăn vội ăn vàng kia là ai? Một đại nam nhân lượng cơm ăn nhiều, 2 cái bánh bao có thể no bụng được. Lừa gạt ai đây? Đương nhiên trong nội tâm cô cũng minh bạch, Khương Gia Minh hẳn là muốn để cô ăn nhiều một chút. Dù sao bánh bao ở đây cũng là đồ vật quý giá. Đáng tiếc là chính bản thân cô ghét bỏ nó nha. Người yên tâm ăn đi, ta quả thật không thích ăn cái này. Trong lòng cô kỳ thật có chút ngượng ngùng, dù sao cũng là cô đã cắn qua, cứ như vậy đem cho người ta ăn không quá lễ phép, bất quá đặt ở trong thôn, lãng phí đồ ăn mới là đáng xấu hổ nhất, huống chi Khương Gia Minh một chút cũng không ghét bỏ, cô cũng có chút an tâm thoải mái. Trên thực tế, Khương Gia Minh thật sự một chút cũng không ghét bỏ. Ngược lại cảm thấy bánh bao tức phụ cắn qua so với cái hắn vừa ăn còn ngon hơn. Đại khái chính là tác dụng của tâm lý. Hơn nữa kiên định cho rằng, tức phụ hắn không ăn chính là muốn cho hắn ăn nhiều một chút. Tức phụ hắn quả nhiên là tốt nhất. Lâm Uyển Uyển không biết suy nghĩ của hắn. Nếu không cô thật muốn cạy đầu hắn ra nhìn một chút, mạch não này rốt cuộc là làm sao có thể phát triển. Nhìn ba cha con thỏa mãn, Lâm Uyển Uyển quyết định, sau khi phân ra, cô nhất định phải hào hào làm một bữa bánh bao cho bọn họ ăn, không chỉ có 2 loại này, cam đoan ba cha con này ăn xong còn muốn ăn nữa. Tóm lại, lần ăn bánh bao này, chỉ có một mình cô không no. Cách chương.